Chương 590, trời sinh ma chủng 55. Hàn Nguyệt chết thời điểm, Phồn Tinh có cảm ứng. Song sinh tử ở giữa, độc hữu cảm ứng. Nguyên bản huyết mạch ràng buộc, trong nháy mắt đó giống như bị người dùng đao đột nhiên chém đứt, chợt tê dần, sau đó trong lòng trống rỗng, cái gì đều sờ không được. Phồn Tinh theo bản năng đưa tay sờ sờ trái tim vị trí, rất đau. Rõ ràng nàng rất có thể nhịn đau, rõ ràng loại đau này giống như cũng đau đến không phải rất rõ ràng, nhưng liền là nhường nàng không thở nổi. Thật giống như có một tấm lưới, lặng yên không một tiếng động bao lấy nàng cả trái tim, sau đó chậm rãi buộc chặt. Xiết xiết, từng căn dây nhỏ, liền khảm nhập đến trong trái tim. Không thương tâm, Tiểu Tinh Tinh một chút cũng không thương tâm. Ta Tiểu Tinh Tinh, nguyên bản không có tỷ tỷ, không có A Trà, không có mẫu thân, cho nên không thương tâm. Ta là một cái tiểu quái vật, siêu cấp vô tình tiểu quái vật. Siêu thần hào cảm thấy, con này bắt con giống như điên rồi, cứng rắn bị đả kích được điên rồi. Nàng một người vẫn tại nói làm nhảm, suy nghĩ, giống như liền chính nàng đều tin dường như. Nàng muốn triệt để đem chính mình cô lập tại cả thế giới bên ngoài, đem mình làm từ đầu đến đuôi tiểu quái vật đến xem, phảng phất như vậy, liền thật sự một chút cũng không thương tâm. Nhưng là trên thực tế, như vậy mới là đáng sợ nhất, tựa như trong lòng bị người thọc mấy đao, nếu là hảo hảo băng bó, luôn sẽ có chậm rãi khép lại một ngày, tuy nói vết sẹo vẫn sẽ tại, nhưng ít ra sẽ chậm rãi làm nhạt. Cần phải là từ đầu đến cuối đều buồn bực, che giấu, vậy thì sẽ vẫn hư thối tan tác đi xuống, đến cuối cùng, triệt để không có thuốc nào cứu được. Phồn Tinh trốn ở Xích Vũ cùng thất hộ pháp dưới sàng, thường thường giống xác chết vùng dậy đồng dạng mạnh ngồi dậy, đầu trực tiếp nện ở ván giường thượng, sau đó đem ván giường đâm vào cùng đứng lên. Tiểu quái vật, ta là siêu cấp vô tình tiểu quái vật ngồi dậy, thung đỉnh một chút ván giường, đập được siêu thần hào chỉ cảm thấy răng đau. Nằm xuống đi sau, lại tự mình nói làm nhảm, ta còn có đóa hoa nhỏ, Tiểu Tinh Tinh còn có thích nhất đóa hoa nhỏ, nàng giống như chính thân chỗ vách đá biên, sắp bị xé rách thành hai nửa. Một mặt, đang nỗ lực thuyết phục chính mình, nàng chính là cái tiểu quái vật, vốn là hai bàn tay trắng, không bị bất luận kẻ nào thích, cũng không thích bất luận kẻ nào tiểu quái vật. Mặt khác, lại tại cố gắng thuyết phục chính mình, nàng là Tiểu Tinh Tinh, không phải tiểu quái vật, nàng còn có nàng đóa hoa nhỏ. Nàng đóa hoa nhỏ, thích nhất nàng. Nàng không còn là trước kia tiểu quái vật siêu thần hào cảm thấy, cái này bắt con nếu là đi không ra lời nói, nhất định phải điên thế gian nhất khổ, trước giờ đều không phải thỉnh cầu mà không được, mà là được mà lại mất thỉnh cầu mà không được, nhiều lắm trong lòng cảm thấy có chút thất lạc. Cần phải là được đến sau lại mất đi, mặc cho là ai cũng sẽ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cảm thấy có phải hay không là chính mình vấn đề cho nên mới cái gì đều không giữ được. Có phải hay không đã định trước hai bàn tay trắng cho nên chính mình thật vất vả có, mới có thể chậm rãi tất cả đều mất đi. Vạn thế đem Phồn Tinh tìm được thời điểm, nàng đầu trên đỉnh đã đập ra một cái bọc lớn. Cũng là đầu sắt, vậy mà không đập chảy máu đến. Vạn thế thật vất vả mới đưa người từ dưới sàng ôm ra, lúc trước kiêu ngạo trương dương tiểu ma tinh, hiện tại đã giống chỉ từ đầu đến đuôi tiểu ô quy. Tất yếu phải tìm cái an toàn xác cho mình quóng, sợ hai gặp người, sợ hai gặp quang, sợ hai hết thảy. Vạn thế đem người ôm đi ma tộc cung điện phía sau suối nước nóng, nàng dưới gầm giường nằm lâu như vậy, đầy người đều sẽ hội. Vạn thế cởi Phồn Tinh áo khoác, đem nàng bỏ vào trong suối nước nóng. Nàng giống điều cá ướp muối, động đều không động, tựa vào trong nước, tựa như điêu khắc. Vạn thế không biện pháp, chỉ có thể thoát ngoại bảo sau cũng đi xuống. Ta là tiểu quái vật, vẫn là Tiểu Tinh Tinh? Phồn Tinh đột nhiên hỏi. Vạn thế vén lên suối nước nóng nước, giúp nàng rửa mặt, nghe được vấn đề này thì tay dừng một chút. Rồi sau đó vô cùng nghiêm túc nói với Phồn Tinh, ngươi đương nhiên không phải tiểu quái vật. Phồn Tinh, có chút mất đi, trước giờ đều không phải lỗi của ngươi. Không muốn đem trách nhiệm ôm tại chính ngươi trên người, ngươi mới không phải quái vật, ai trước là đáng ghê tởm, ai không lựa chọn thủ đoạn, mới là quái vật. Biết sao? Vạn thế trong lòng không thể tránh khỏi đối ma chủ Xích Vũ cùng thất hộ pháp, sinh ra một tia thầm đoán. Mặc dù biết, Hàn Nguyệt rất trọng yếu, biết bọn họ tiến đến, là bất đắc dĩ mà lâm vào. Nhưng vẫn là thay Phồn Tinh cảm thấy thầm đoán, có ai dám nói ta Tiểu Tinh Tinh là quái vật, ta liền giết ai. Có một cái nói, ta liền giết một cái. Có ngàn vạn người nói, ta liền giết ngàn vạn người. Thẳng đến tất cả mọi người câm miệng mới thôi, coi như thiên đạo đều đã định trước ngươi là quái vật, ta cũng nguyện ý tận ta có khả năng, ném đi cái này thiên đạo. Hắn toàn thân đều rung động lệ khí, trong lồng ngực càng là có vô số niệm tưởng đang rít gào, hung ác, ác liệt, kiêu ngạo, cuồng vọng, hận không thể cùng thế nhân là địch nhưng là làm phồn tinh hôn lên hắn thời điểm. Tất cả phản đối niệm tưởng, trong nháy mắt đó, cũng như thủy triều rút đi. Nói đúng ra, không phải hôn, mà là cắn. Phồn tinh cực kỳ vội vàng cắn cắn môi của hắn, muốn cắn nảy máu thịt. Giống như là hai bàn tay trắng kẻ liều mạng, bắt được cuối cùng một đường sinh cơ. Lấy đặc biệt hung ác tâm, chặt chẽ níu chặt cái này một đường sinh cơ, không chịu bông, cũng không thể thả. Rất không thuần thủ. Rất kích động. Vạn thế ngay từ đầu thời điểm cũng là một bước, nhưng là rất nhanh phục hồi tinh thần chuyện sau đó, tựa hồ hết thể đều là như vậy nước chảy thành sông. Một cái buôn ba tại giữa hoang mạc liều mạng đồ, thật vất vả gặp được một ao nước sạch, tự nhiên hận không thể đem kia một ao nước sạch đều uống vào. Chẳng sợ ngay sau đó liền chết, ít nhất có chính mình tâm tâm niệm niệm muốn sinh mệnh nguyên tuyển, có thể nhiều kéo dài hơi tàn một lát. Phồn tinh, chính là cái kia liều mạng đồ. Vạn thế đem phồn tinh từ trong suối nước nóng vớt lên, ôm nàng trở về phòng. Từng phán đoán qua vô số lần, hắn cùng phồn tinh thành thân sau đêm động phòng hoa trúc. Kết quả không nghĩ đến, còn chưa kịp thành thân, trước hết từ tự giác che chắn chung ra tới siêu thần hào rơi vào trầm mặc. Nó quả thật không nghĩ đến, không có một chút điểm phòng bị, nó cha liền không thuần khiết. Sợ tới mức nó thiếu chút nữa liền chưa kịp che chắn chính mình, thiếu chút nữa liền làm một cái không thuần khiết thần thú. Hơn nữa nhìn trước mắt cái này trạng thái, nó cha vừa rồi khả năng còn chiếm thượng phong khó có thể tin. Vạn thế đem xích vũ cùng thất hộ pháp các lưu lại nửa viên ma đan, tất cả đều dung nhập vào tự thân ma đan chung đi. Chỉ là xích vũ cùng thất hộ pháp tu vi khá cao, muốn triệt để dung hợp, còn phải hao phí chút thời gian. Tông môn đem xích vũ cùng thất hộ pháp còn có hàn nguyệt tu tề, phơi thây nửa tháng, sửng sốt là không thể đem phồn tinh dẫn đến sau. Đơn giản đem ra lột xuống đến, trực tiếp sai người đưa đi ma tộc. Còn nói được cực kỳ ra vẻ đạm bạo, nhân tộc ta tông môn nhân thiện, cho các ngươi ma tộc chứa chút niệm tưởng. Nha, ma chủ cùng ma chủ phu nhân, còn có ma tộc đại công chúa túi ra thu được. Hợp táng tại một chỗ, như có kiếp sau, tái tụ một đường cũng không phải là không thể. Vạn thế nhường đại hộ pháp đem những thứ này vô cùng thê thảm vật sự thu được, để ngày sau cung phụng. Con dặn dò. Đừng làm cho phồn tinh biết. Nhưng mà không như mong muốn, phồn tinh không chỉ biết, thậm chí còn vụng trộm một chương một tấm da túi ôm một lần.